Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 486, lại đánh Chu Trúc Thanh. Nhìn lấy trên mặt mang theo lấy vẻ kinh hoàng Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh, Lục Uyên khóe miệng không khỏi câu lên một vệt nụ cười. Trọng lực khống chế lĩnh vực chính là thái thản cự viên hồn hoàn bên trong chỗ bí mật mang theo bên. Trong một cái hồn kỹ, có thể khống chế trọng lực, tối cao có thể đạt tới gấp 20 lần trọng lực. Mà tại cùng kim long lĩnh vực dung hợp về sau, hình thành mới kim long huyền trọng vực càng là tập kết hai đại lĩnh vực ưu điểm. Có thể nói là uy lực vô cùng. Kim Long lĩnh vực các hạng năng lực toàn bộ cường hóa, theo toàn thuộc tính tăng lên 10%, đề cao đến 15%, suy yếu đối thủ toàn thuộc tính cũng theo 10% tăng lên tới 15%. Long uy cùng phấn khởi hiệu quả đồng dạng đạt được cường hóa. Tăng phúc càng nhiều, suy yếu cũng nhiều hơn, mà trọng lực khống chế lĩnh vực hiệu quả tự nhiên cũng tăng cường. Theo tối cao đạt tới gấp 20 lần trọng lực, tăng lên tới gấp 30 lần trọng lực. Có thể nói cái này hoàn toàn mới kim long huyền trọng vực các hạng kỹ năng có thể xưng khủng bố. Mà khuyết điểm duy nhất cũng là hao phí hồn lực. Lục Huyên hiện tại cho dù toàn lực duy trì kim long huyền trọng vực, cũng chỉ là không đến nửa giờ liền sẽ kiệt lực. Không qua thời gian nửa tiếng, kỳ thật đã đủ rồi. Có lúc một trận chiến đấu kết thúc, chỉ cần vài phút, lâu một chút bất quá mười mấy phút, có thể tiếp tục nửa giờ chiến đấu đó là rất ít. Trừ phi là loại kia thế lực ngang nhau tình huống, bất quá cùng thế hệ bên trong, còn có thể cùng Lục Uyên thế lực ngang nhau người sao? Đây là muốn đánh một cái dấu hỏi, Lục Uyên hiện tại hồn lực tiêu hao không ít. Đại khái chỉ có thể duy trì kim long huyền trọng vực mười mấy phút. Bất quá mười mấy phút muốn giải quyết Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh ngược lại không phải là việc khó, cho nên trước theo người nào ra tay tốt đâu. Lục Huyên ánh mắt tại trên người của hai người quét mắt. Sau cùng ánh mắt ngưng tụ, ngừng lưu tại Chu Trúc Thanh trên thân. Trúc Thanh, liền quyết định là ngươi. Lục Uyên đạp chân xuống, trực tiếp hướng về Chu Trúc Thanh phương hướng chạy đi, nhìn lấy Lục Uyên hướng về chính mình đánh tới. Chu Trúc Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng cũng không muốn bị Lục Uyên đánh đòn a. Trước kia nàng phát cáu Lục Uyên trấn áp nàng thời điểm, đều là trực tiếp thân phục, một hôn thì hôn cái mười mấy phút, thẳng đến nàng không thở nổi mới bỏ qua. Trước kia Chu Trúc Thanh cảm thấy cái này liền đã rất lợi hại. Tối thiểu nàng không sao cả lại tại Lục Uyên trước mặt phát giận. Nhưng là cùng bây giờ bị ngay trước mặt những người khác đánh đòn so sánh, Chu Trúc Thanh cảm thấy lấy lúc trước đều không gọi trừng phạt. Nếu như nàng thật tại Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na trước mặt bị người đánh cái mông, thật là có bao nhiêu mất mặt a. Da mặt của nàng vốn là mỏng, loại chuyện này nàng có chút vô pháp tiếp nhận, cho nên nàng lúc này thì hướng Thiên Nhận Tuyết cầu cứu. Thiên Nhận Tuyết giúp ta một chút, không phải vậy chờ ta bị trừng phạt về sau, sẽ đến lượt ngươi. Chu Trúc Thanh vội vàng nói, luôn luôn thanh lãnh ánh mắt bên trong mang theo một vẻ bối rối. Nghe được Chu Trúc Thanh, Thiên Nhận Tuyết nhíu mày. Chu Trúc Thanh nói rất có lý, một khi Tiểu Uyên thu thập xong nàng, như vậy đến đón lấy xui xẻo sợ sợ chính là mình. Lấy tự mình một người lực lượng, còn hãm tại Tiểu Uyên kim long huyền trọng vực bên trong, cái kia là tuyệt đối chắc chắn thất bại. Hiện tại cùng Chu Trúc Thanh liên thủ, ngược lại còn có thể có mấy phần cơ hội. Thiên Nhận Tuyết tâm tư quyết định, dẫn theo thần thánh chi kiếm, cánh sau lưng chấn động, liền muốn hướng về Chu Trúc Thanh phương hướng bay đi. Mà đúng lúc này, đột nhiên một cỗ mãnh liệt trọng lực trực tiếp áp trên thân nàng. Thân hình của nàng cứng đờ, trực tiếp từ giữa không trung rơi rụng xuống. Lục Uyên hơi hơi thu hồi ngón tay của mình. Hắn vừa mới thật cũng không làm cái gì, chỉ là đem thiên nhận tuyết chung quanh trọng lực tăng lên tới gấp 10 lần mà thôi. Tại gấp 10 lần trọng lực phía dưới, thiên nhận tuyết muốn là còn có thể bay lên. Hắn tự mình viết cái chữ phục cho nàng. Phải biết thân ở tại lĩnh vực của hắn bên trong, thiên nhận tuyết bản thân toàn thuộc tính liền đã bị suy yếu một đoạn. Lại thêm gấp 10 lần trọng lực. Chậc chậc, thiên nhận tuyết có thể hành động tự nhiên liền đã rất tốt. Liền xem như có thể miễn cưỡng hành động, tốc độ kia cũng tuyệt đối là chậm một thớt. Muốn bay lên, vậy cơ hồ là không thể nào. Cho nên tạm thời thiên nhận tuyết là không thể nào trợ giúp Chu Trúc Thanh. Nhìn lấy thiên nhận tuyết trực tiếp bị chế tài, Chu Trúc Thanh cái kia có chút băng lãnh tiểu mang trên mặt mắt thường có thể phát giác kinh hoàng. Nàng xem thấy Lục Uyên bóng người, không tự chủ lui về phía sau. Chậc chậc, con mèo nhỏ, người tựa hồ có chút sợ a. Không có chuyện gì, một hồi liền tốt. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh mang theo hốt hoảng khuôn mặt nhỏ, Lục Uyên mỉm cười, thân hình như đồng du long, trong nháy mắt kéo gần lại cùng Chu Trúc Thanh khoảng cách. Chu Trúc Thanh biến sắc, dưới chân động liên tục, đạp trên kỳ dị tốc độ, phượng vũ lục huyễn. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh động tác, Lục Uyên không khỏi cười ra tiếng. Trúc Thanh, đừng quên, bộ này bộ pháp là ai dạy ngươi? Ta đối với nó có thể so sánh ngươi quen thuộc nhiều. Nhìn lấy phân ra thân hình sáu bóng người, Lục Uyên không có chút nào bị mê hoặc, trực tiếp liền hướng về Chu Trúc Thanh bản thể đuổi theo. Thứ tư hồn kỹ, đêm tối lặn tập, nhìn Lục Uyên ép qua bách, Chu Trúc Thanh trên thân thứ tứ hồn hoàn sáng lên, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dưới cái nhìn của nàng, không thể vận dụng trọng đồng Lục Uyên, khẳng định là không phát hiện được thân hình của nàng. Nhưng là nàng xem nhẹ điểm trọng yếu nhất, nơi này chính là Lục Uyên lĩnh vực, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, Lục Uyên liền có thể phát hiện. Chu Trúc Thanh có thể ẩn nặc thân hình, lại không thể che giấu mình tại trong lĩnh vực tạo thành động tĩnh, mà cái này cũng sẽ bại lộ phương vị của nàng. Còn tránh, con mèo nhỏ, ngươi nhiều kiểu cũng không phải ít. Lục Uyên khẽ lắc đầu, thân hình nhất động, hướng thẳng đến một cái phương vị bỗng nhiên đánh tới. Lần này, Lục Uyên tốc độ cực nhanh. Lục Uyên trong tay mang theo nồng đậm kim quang. Một chiêu này bên trong mang theo ý cảnh lực lượng. Không có vật gì chỗ. Chu Trúc Thanh thân hình đột nhiên hiển hiện. Lục Uyên một tay nắm lấy Chu Trúc Thanh bả vai, trực tiếp đem nàng theo đêm tối lặn tập trong trạng thái nắm chặt đi ra. Tay trái trực tiếp ôm lấy Chu Trúc Thanh thân thể, nàng cái kia tròn trịa bờ mông nhổng lên thật cao. Lục Uyên tay phải nâng lên liền muốn rơi xuống. Chờ một chút, cảm nhận được Lục Uyên tay phải thật cao nâng lên, Chu Trúc Thanh liền vội xin tha. Làm sao vậy? Con mèo nhỏ, con có lời gì muốn nói? Lục Uyên nhẹ giọng hỏi. Lục Uyên, ta sai rồi. Chu Trúc Thanh nhẹ nói. Ngươi cái nào sai rồi? Lục Uyên từ tốn nói. Ta không cần phải nhìn đến Hồ Liệt Na bị đánh mà khoanh tay đứng nhìn. Ta cần phải giúp nàng cầu tình. Chu Trúc Thanh vội vàng nói. Vậy là ngươi thừa nhận ngươi vừa mới khoanh tay đứng nhìn sai rồi. Lục Uyên hỏi, ta sai rồi. Chu Trúc Thanh vội vàng ứng với, nàng là thật có chút hối hận, sớm biết liền giúp Hồ Liệt Na cầu xin tha, không cần phải đứng đấy không ra tiếng, dù sao nàng và Hồ Liệt Na thủy chung là tỉ muội. Mà lại càng làm nàng hơn không nghĩ tới chính là, Lục Uyên gia hỏa này đã vậy còn quá để ý phương diện này sự tình. Ngược lại đối với mình bị mấy người các nàng thay phiên đánh không hề để tâm. Đây là Chu Trúc Thanh bất ngờ. Không tệ, biết sai liền tốt, lần sau không muốn lại phạm vào. Lục Uyên thanh âm nhu hòa nói. Ta lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm.